Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1012, Khốn Ma Hồ. Quả nhiên, nhiệm vụ này khẳng định vô cùng khó khăn, cần 10 vị cường đại ma pháp sư liên thủ phong ấn ma tháp. Bên trong khẳng định có phi thường khủng bố tồn tại, bất quá lão nhân này đều thành dạng này. Chẳng lẽ còn sẽ có đồ tốt cho mình? Tiên tri niên liếc Tô Dương liếc một chút, tựa hồ cũng đang chất vấn hắn năng lực, cho nên mở miệng nói ra. Bất quá trước lúc này, người nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ khác, ta mới có thể sử dụng ma lực đem ngươi truyền tống đến Hồ Tâm Đảo. Tô Dương gật đầu, nói, ngươi nói, tiên tri niên nói. Tại Khốn Ma Hồ một bên có rất nhiều hàn băng giáp cá. Những thứ này hàn băng giáp cá vô cùng ác độc, đã từng giết chết ba chúng ta tên lính thăm dò. Ngươi đi săn giết một số, chí ít giết chết 10.000 chỉ hàn băng giáp cá, cũng siêu tập hàn băng giáp cá xác giao cho ta. Ta đem về cho ngươi không tệ khen thưởng. Hệ thống truyền đến nhắc nhở. Tô Dương tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ khó vì 1.000, thật đúng là cái độ khó cao nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ, Tô Dương lập tức trở về, đối đường xước ảnh cùng cửu vĩ nói ra. Tiếp cái độ khó khăn 1.000 nhiệm vụ, cần muốn giết chết 1 vạn con hàn băng giáp cá. Đường xước ảnh nói, 1.000 nhiệm vụ khó khăn rất khó hoàn thành a. Tô Dương cười nói, đối người khác mà nói là rất khó. Nhưng đối với ta mà nói lại tính không được cái gì. Độ khó khăn vượt qua 2.000 nhiệm vụ ta đều hoàn thành qua. Đường xước ảnh nghe vậy cười một tiếng. Nói ra, vậy thì bắt đầu đi. Dọc theo hồ nước bên bờ tiến lên. Đến gần 5 phút đồng hồ một mực không nhìn thấy quái vật gì. Cái này khiến Tô Dương có chút khó chịu. Có phải hay không bị NPC cho hốt du? Cửu vĩ lúc này nói ra, có phải hay không cần xuống nước a? Tô Dương nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, xuống nước thử một chút. Đường xước ảnh nói, đến trong nước về sau, chúng ta hành động giống như sẽ phải chịu ước thúc. Tô Dương nói, chỉ cần thuộc tính không có có nhận đến cắt giảm thì không có vấn đề. Chọi cứng lấy giết là được, đi thôi, xuống nước. Một đoàn người lập tức xuống nước, toàn bộ phủ ở trên mặt nước, đi về phía trước tiến một hồi, quả nhiên là gặp phải quái vật. Xoát, một vệt sáng xanh bay ra mặt nước, ba, một tiếng đánh vào Tô Dương ngực miệng, ngưng kết ra tỉ mỉ băng xương. Quả nhiên, cái thứ nhất hàn băng giáp cá xuất hiện, trừ không. Lại màu xanh lam băng tiễn đánh vào Tô Dương trên thân, thậm chí ngay cả một điểm HP cũng không đánh rơi. Phòng ngự cao đến 26.000. Hàn băng giáp cá ma công cần phải vừa tốt phá phòng. Có thể cầu vồng ngôi sao cung cấp 4.000 điểm thương tổn cắt giảm thật sự là quá biến thái. Đến mức hàn băng giáp cá đều không cách nào phá vỡ Tô Dương phòng ngự. Siêu. Tô Dương nhấc cung bắn tên, đem trong hồ nước một cái cự miết bắn ra. Cái kia cự miết nổi lên mặt nước, đường kính khoảng chừng 2 mét. Hồ đồ người khoác huyền hắc sắc giáp xác, trên đầu hòa hợp băng khí, chính là hàn băng giáp cá. Hình thể tương đối lớn, hàn băng giáp cá, cuồng ma quái vật, đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 2 triệu công kích. 23.504 đến 25.083 phòng ngự. 20.000 giới thiệu. Khốn Ma Hồ ở mép hoang dại con ba ba. Tính tình bạo lệ, trưởng thành nặng thân thể tại băng hàn trong hồ nước. Thể nội có dấu đại lượng băng xương khí tức. Là vô cùng đáng sợ băng xương ma pháp sứ dùng người 2 triệu lượng máu. 20.000 điểm phòng ngự. Da dày thịt béo. Khó giết. Ao ao ao, hồ nước gáy động, trùng điệp hắc ảnh lấp lóe, giống như có rất nhiều thứ hướng bên này hội tụ tới. Siêu siêu siêu siêu, từng đạo băng tiễn phá vỡ mặt nước bắn về phía Tô Dương bọn người. nói ít cũng có hơn 20 chi, giống như có rất nhiều quái vật. Các ngươi cách ta xa một chút, ta đi hấp dẫn quái vật cừu hận. Tô Dương chủ động xông vào quái vật trong vòng vây. Đường Sước Ảnh cùng Cửu Vĩ rất nhanh ý thức được nhiệm vụ này độ khó khăn, vì sao lại đạt tới 1000. Những thứ này hàn băng giáp cá một cái lực lượng có lẽ không phải rất mạnh, nhưng số lượng tích lũy về sau lại tương đương khủng bố. Tô Dương bị đếm không hết hàn băng giáp cá vây quanh. Những cái kia hàn băng giáp cá há miệng phun ra băng tiễn. Lít nhà lít nhít băng lam mũi tên đánh vào Tô Dương trên thân, nhưng không có đánh ra tổn thương chút nào. Nhờ có cầu vồng ngôi sao cung cấp siêu cường giảm thương tổn thuộc tính. Nếu như không phải cầu vồng ngôi sao, Tô Dương phòng ngự lại cao hơn cũng gánh không được. Bởi vì hàn băng giáp cá công kích là có phụ gia thương tổn. Những cái kia phụ gia thương tổn nhất định phải từ cuối cùng giảm tổn thương đến triệt tiêu. Tô Dương chọi cứng lấy số lớn hàn băng giáp cá công kích bắn ra mũi tên. Cùng lúc đó, Cửu Vĩ xông lên cung cấp phát ra. Có Tô Dương hấp dẫn quái vật cừu hận, Cửu Vĩ liền không cần lo lắng tự thân an nguy. Đến mức Đường Sước Ảnh, thanh thản ổn định đánh đấm giả bộ, cho có khí thế là được. Nàng chủ yếu nhiệm vụ là bảo trì không chết. Bằng nàng điểm này không quan trọng công kích, khẳng định là không có cách nào phá vỡ hàn băng giáp cá phòng ngự. Đương nhiên, Đường Sước Ảnh thuộc tính tuy nhiên không mạnh, nhưng nàng thao tác mức độ vẫn là vô cùng cao. Riêng là vẫn là chiến pháp cái này thân thủ linh hoạt nghề nghiệp. Tại hiện tại loại trường hợp này phía dưới, bảo trì không chết đối với nàng mà nói cũng không phải là việc khó. Băng diễm bạo phong tiễn, băng lam phượng hoàng mang theo hàn băng phong bạo đâm xuyên hướng về phía trước. Đối phía trước một mảng lớn quái vật tạo thành 8-9 vạn điểm cách xù thương tổn, ra bạo kích về sau cái kia chính là hơn 200.000. Tại Tô Dương nổ tung phát ra phía dưới, hàn băng giáp cá 2 triệu lượng máu cũng chống đỡ không bao lâu. Huống chi còn có Cửu Vĩ cái này bạo lực pháp sư đang kéo dài phát ra. Tô Dương có thể chịu có thể phát ra. Cửu Vĩ quần thể thương tổn nổ tung, hai người liên thủ phía dưới, diệt sát hàn băng giáp cá tốc độ thật nhanh, từng mảnh hàn băng giáp cá chết vong về sau nổi lên mặt nước lộ ra bụng trắng. Tô Dương nhiệm vụ mặt bảng phía trên cũng bắt đầu tích lũy diệt sát số lượng. Chỉ cần giết đầy đủ 1 vạn con liền có thể đi giao nhiệm vụ. Hàn băng giáp cá số lượng rất nhiều. Tô Dương bằng vào chính mình 4.000 điểm giảm thương tổn ngạnh kháng xuống tới. Bất luận đến bao nhiêu hàn băng giáp cá đều vô dụng. Chỉ cần không có thần thánh thương tổn vậy liền không cách nào đối Tô Dương tạo thành uy hiếp. Giết hết một đợt hàn băng giáp cá, Tô Dương dẫn đội tiếp tục đi tới. Hắn vẫn chưa sâu vào trong nước, chỉ là ở trên mặt hồ du đãng. Buổi tối lại được soát đêm. Tô Dương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, 10.000 đầu hàn băng giáp cá, đoán chừng cần 3-4 tiếng mới có thể giết hết. Đến tiếp sau cần phải còn sẽ có nhiệm vụ, đến đón lấy một đoạn thời gian đoán chừng đều phải phao ở chỗ này. Người chơi đi vào trong nước về sau, hành động sẽ phải chịu cực lớn trở ngại, rõ ràng nhất cũng là tốc độ di chuyển. Tô Dương cảm giác mình tốc độ di chuyển tối thiểu nhất hạ xuống tầng 3. Còn tốt đối mặt hàn băng giáp cá không cần tiến hành cái gì độ khó cao thao tác. Thanh thản ổn định địa sông đi lên. Sau đó đem quái vật cừu hận hấp dẫn tới thì ok. Dẫn một đợt giết một sóng. Tô Dương tiểu đội 3 người tại cái này vắng vẻ trong bóng đêm phấn đấu. Ước chừng sau 3 tiếng. Tô Dương tiểu đội rốt cục giết đầy đủ 1 vạn con hàn băng giáp cá. Bọn họ cấp tốc lên bờ chạy về doanh địa. Nhìn thấy Tô Dương, Niên trên mặt lập tức lộ ra vui sướng nụ cười. Tô Dương nói, lão nhân gia, ta đã đem trong hồ hàn băng giáp cá đều giết sạch. Niên dẫn theo pháp trượng đi lên trước, vỗ vỗ Tô Dương bả vai. cười nói, dũng cảm chiến sĩ, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, ngươi đã chứng minh chính mình dũng khí cùng thực lực, cái này khiến ta tin tưởng, ngươi có năng lực vì liên minh làm ra càng lớn cống hiến. Đến, đây là thuộc về ngươi đồ vật, giúp ngươi đạp vào mới hành trình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.